Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, trừng phạt thế tộc. Thế tộc vắng lặng, lão thế tộc mấy lần trong bóng tối ý đồ lợi dụng tân pháp đến công kích Bạch Thuấn cũng bị hóa giải. Rốt cục không nhịn được phái ra mấy vị tộc trưởng tìm tới Vệ Ưởng. Chủ động làm khó dễ, Vệ Ưởng. Quá giết chết tộc nhân ta, ngươi vì sao không nghe theo phương pháp xử lý? Chẳng lẽ trước ngươi chỉ là làm bộ làm tịch? Nhất thế tộc lão giả ngón tay Vệ Ưởng, quát lớn, như quá giết chết là lương dân, tự nhiên làm theo phương pháp xử lý. Nhưng nếu như quá giết chết là tội phạm, như vậy không những thông qua, còn có công. Vệ Ưởng gầm thẻ tre ngồi ở bàn bên, ngẩng đầu liếc một chút làm khó dễ lão thế tộc mấy người. Nhàn nhạt nói, cái gì? Vệ Ưởng, người ý tứ là cái kia bị giết vị kia con em thế tộc Phạm Quốc Pháp. Người có thể có chứng cứ. Lão thế tộc không nghĩ tới Vệ Ưởng như vậy hờ hững. Nhất thời có chút ý lui, nhưng cũng vẫn như cũ không cam lòng. Chính các ngươi làm cái gì chẳng lẽ còn quên sao? Đừng quên lúc đó tuy nhiên các ngươi phái không ít ám tử. Thế nhưng những vệ binh kia có thể không phải là các ngươi thế tộc chó săn. Vệ Ưởng thả xuống thẻ, che, cười nhạt một tiếng nói. Chuyện này, chúng ta thật sự không biết. Mấy cái này lão thế tộc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mồ hôi rơi như mưa, ngữ khí vương víu. Trong tay sốt sáng mà nắm chặt ống tay áo. Nếu cùng mấy vị không quan hệ, chúng ta vậy thì rời đi. Mấy cái lão thế tộc hôi liu liu rời đi. Vệ Ưởng lắc đầu một cái, tiếp tục nắm lên thẻ tre bắt đầu đêm tối đọc. Vừa nãy đối phó lão thế tộc cách nào là Bạch Thuấn nói cho hắn biết. Mục đích chỉ là chống đối lão thế tộc làm khó dễ. Trên thực tế dựa theo Tần Quốc Tân Pháp, căn bản không thể cách nào cho bọn họ định tội. Tần Quốc Tân Pháp coi trọng, nghi tội chưa từng. Phương pháp không chu tâm. Phạm nhân không cần chứng minh chính mình vô tội. Quan phủ cần chứng minh phạm nhân có tội. Cái kia bị Doanh Tứ giết chết con em thế tộc chí ít còn có những kỵ binh kia cùng với Di Quang A. Thanh hai người có thể chứng minh chịu tội. Nhưng này chút trong bóng tối phát lệnh chủ mưu. Nhưng không có bất kỳ chứng cớ nào. Hãy cùng lúc trước Mạnh Tây Trắng tam tộc tộc trưởng một dạng. Mà bây giờ Vệ Ưởng cùng với Nghiêm Cấm Quan Phủ câu cá chấp pháp, tự nhiên cũng là vô pháp trừng phạt bọn họ. Để Vệ Ưởng không nghĩ tới là mấy vị kia lão thế tộc tức giận trở lại từng người trong nhà. Bọn họ trong phòng trên xà nhà vài đạo hắc ảnh ở nơi đó đã chờ đợi đã lâu. Ngươi, từng cái tham dự vào chủ mưu, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, đã bị thu gạt đi sinh mệnh, Mặc Môn đệ tử liền hiện tại Doanh Cừ Lương cũng suýt chút nữa ám sát thành công. Muốn giết chết mấy cái phổ thông lão thế tộc không nên quá đơn giản. Bởi vì Tần Quốc Tân Pháp, thế tộc cầm đoán xúc dưỡng tư binh cùng đại lượng người làm. Mấy cái này chịu đến Bạch Thuấn nhờ vả Mặc gia thích khách quả thực là như vào chỗ không người. Trong một đêm, sở hữu lần này quá giết chết nhân dân biến án người vạch ra. Kẻ cầm đầu toàn bộ chết oan chết uổng. Bởi vì Tần Quốc Tân Pháp, thế tộc cầm đoán xúc dưỡng tư binh cùng đại lượng người làm. Mấy cái này chịu đến Bạch Thuấn nhờ vả Mặc gia thích khách quả thực là như vào chỗ không người. Trong một đêm, sở hữu lần này quá giết chết nhân dân biến án người vạch ra. Kẻ cầm đầu toàn bộ chết oan chết uổng. Ngày thứ hai, phát hiện tộc trưởng, tộc lão chết thảm lão thế tộc nhóm kêu trời trách đất tìm tới Vệ Ưởng. Muốn để hắn tìm tới giết người hung phạm, Vệ Ưởng cũng là giật nảy cả mình. Vội vã mà chạy tới hiện trường, lại phát hiện hung thủ đã sáng tỏ. Mặc gia thích khách chuyến này căn bản không có ẩn giấu thân phận. Thậm chí còn ở Bạch Thuấn dưới sự yêu cầu cố ý bại lộ thân phận. Ở bí mật địa phương lưu lại, nghĩa không từ thân. Mặc ra làm giúp, chữ, ý tứ chính là, chính nghĩa cũng sẽ không thân cái chính mình. Ta mặc ra thế thiên hành đạo. Vệ Ưởng nguyên bản còn tưởng rằng là Bạch Thuấn ỷ vào võ công tuyệt thế giết chết những người này. Hiện tại vừa nhìn ngược lại là thở một hơi. Đối với lão thế tộc nhóm lắc đầu một cái. Mặc ra không thuộc về Tần quốc, như là xuất hiện ở Tần cảnh nội, hay là còn có thể ràng buộc một, hai, thế nhưng rời đi Tần quốc, Tần pháp tự nhiên vô dụng. Cái đám này lão thế tộc biết được là Mặc ra ám sát về sau giật mình. Chỉ có thể biểu thị không truy cứu nữa, nuốt xuống cơn giận này. Hết cách rồi, Mặc ra uy danh đương đại hiển hách, liền Ngụy quốc Sở quốc bực này cường quốc cũng dám cứng rắn đối. Hai nước phát binh vây quét cũng không hề có một chút sự tình. Có thể không phải là bọn họ cái đám này ngồi không ăn bám lão thế tộc có thể đủ chiêu chọc. Hơn nữa theo tin vỉa hè nói, Mặc gia thích khách trước đây không lâu còn ám sát bọn họ Tần quốc quốc quân Doanh Cử Lương. Không muốn là Mặc gia một tên thích khách lòng sinh thương hại. Suýt chút nữa liền thành công, cái đám này lão thế tộc thì càng sợ. Ai, ngu xuẩn, lão Cam Long giữa nằm ở trên giường nhỏ, nhìn nhi tử Cam Thành Trình lên mật báo, chỉ tiếc mài sắt không nên kim đất đấm vào giường gỗ nói. Tần quốc biến pháp đã thế như trẻ tre, Doanh Cừ Lương Vệ Ưởng quân thần một thể, lại có tên kia nhìn uy đức Bạch Tử tọa chấn, muốn dựa vào loại này trò vặt đến phá hoại, thật sự là ngu. Cam Long dùng lực từng thanh chu vi thể che ném ra. Tầng tầng thở dài, cũng vui mừng hắn từ đầu tới đuôi đều không có tham dự qua bất kỳ một chuyện gì. Phụ thân, cái kia bây giờ nên làm gì? Cam Thành cẩn thận từng ly từng tí một mà kiếm thức dậy trên thể che. Hỏi, hiện tại, chỉ có thể không hề làm gì. Xem thiên ý, Cam Long lắc đầu một cái, xoay người không còn nói. Tần quốc Tân pháp quá mức cường thịnh, bọn họ cái đám này phục hồi thế lực lần này lần khiêu khích chỉ sợ bị giết gà dọa khỉ, còn không bằng bảo toàn tự thân. Ngày thứ hai, Cam Long cáo ốm, đồng thời đối với giáo dục thái tử không chu toàn làm ra biểu thị. Sa thải quan chức, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.